Trái tim thiếu nữ, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tư Duy đi ra ngoài một chuyến rồi quay về, phát hiện bầu không khí trong phòng trực ban dường như đã thay đổi. Cô vừa mới đứng trước cửa, vài đôi mắt đã trực tiếp, đồng loạt nhìn về phía cô. Bàn tay đang cầm ly nước của Mạnh Tư Duy run lên một cái. Sao? Sao vậy? Tài khoản, trang trực tuyến công an thành phố C, từ khi được lập đến nay chưa từng gặp phải trận chiến như thế này. Triệu lượt like, 10.000 lượt bình luận. Hơn nữa, chỉ cần lướt mới thì số liệu mỗi hạng mục đều tăng lên không ngừng. Nơi nào có sĩ quan cảnh sát Tiểu Mạnh thì nơi đó có tôi. Tích, ôm thẻ cảnh sát. Hai anh trai nằm ngủ kia cũng quá buồn cười rồi. Đừng để bị lãnh đạo phát hiện nhé, ha ha ha ha. Giữa đêm, lúc nào cũng có thể sẽ ra ngoài. Thường thì một khi bận rộn sẽ bận suốt cả một đêm. Cảm ơn đồng chí cảnh sát đã cho chúng tôi buổi tối có thể yên tâm ra ngoài. Vợ của tôi ngay cả ngáp cũng dễ thương như vậy. Rất nhiều năm sau, tôi uống say, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm muốn cưới Khương Minh Chi. Lúc này, một cô gái đi đến, dễ dàng dùng vai ném tôi, quật ngược xuống mặt đất, đè tôi, vừa uất ức vừa đau lòng. Hỏi, thế nào, cưới Mạnh Tư Duy em oan ức cho anh rồi sao? Cũng không phải bởi vì Tư Duy xinh đẹp mới yêu thích. Chủ yếu là vì con người tôi trời sinh hơi nhát gan. Mọi người đều nói phải phối với một người vợ biết ném người qua vai và quỳ gối. Vợ à? Trực ban buổi tối đừng để vất vả quá. Ổ chăn đã ủ ấm cho em rồi. Anh ở nhà đợi em. Mẹ hỏi tôi tại sao nhìn Weibo chính thức của Cục Công an mà mỉm cười suốt cả buổi sáng. Trang trực tuyến công an thành phố C, sôi nổi chưa từng có. Mặc dù tài khoản Weibo của Mạnh Tư Duy được mọi người đào ra. Nhưng rõ ràng cô không có suy nghĩ muốn PR từ sau khi tài khoản bị đào ra. Cô chưa từng đăng bất cứ động thái nào, chứ đừng nói đến selfie. Thậm chí có nguyên nhân vì ức cá nhân bị đào ra cho nên muốn bỏ ức. Vì thế, lúc Mạnh Tư Duy không đăng động thái, hai tập, người bảo vệ, kết thúc, mọi người đều nổi điên rồi thì, trang trực tuyến công an thành phố C, vẫn luôn yên lặng không một tiếng động, lạnh như Nam Cực lại đột nhiên online. Trong động thái xuất hiện bóng dáng của sĩ quan cảnh sát Tiểu Mạnh mới mẻ. Thế là lập tức có sự sôi nổi chưa từng có. Thậm chí ngay cả một đoạn phim ngắn rất lâu về trước trong Weibo chính thức cũng có lượt xem tăng vọt. Bởi vì mọi người phát hiện trong đó có ống kính của Mạnh Tư Duy. Trong phòng trực ban, Mã Soái lướt trang chủ Weibo chính thức một chút. Lập tức thốt lên một câu. Đờ mờ. Weibo chính thức của họ chỉ trong một đêm đã tăng 60.000 fan. Tất cả tin nhắn trong PM đều là có thể đăng nhiều về sĩ quan cảnh sát Tiểu Mạnh một chút không? Weibo chính thức. Cool, tôi muốn xem Mạnh Tư Duy. Nhớ mỗi ngày đều đăng vợ của tôi nhé. Còn Mạnh Tư Duy, nhìn khu bình luận đủ loại ID tài khoản. Người chồng chứng nhận chính thức của Mạnh Tư Duy. Bạn trai vô dụng nằm dưới đất của Mạnh Tư Duy. Chồng nuôi từ bé của Mạnh Tư Duy, và chó nhà cảnh sát Tiểu Mạnh, thì bỗng chốc rơi vào im lặng cùng cực. Mạnh Tư Duy tan ca, về nhà, ca đêm tối qua đã chợp mắt một chút nên lúc này không tính là quá buồn ngủ. Cô theo thói quen đi mở tủ lạnh, muốn nấu chút đồ ăn rồi ngủ tiếp, ngồi xổm người xuống mới phát hiện muộn màng, nhớ ra sủi cảo còn sót lại của mình đã bị Bùi Thầm ăn sạch rồi. Mạnh Tư Duy thở dài, đứng lên, muốn xem thử một chút ngăn đá còn thừa lại thứ gì ăn được không. Sau đó, Mạnh Tư Duy mở cửa tủ ra, bỗng bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Lúc trước, khi cô và Mao Lệ Lệ ở chung, Mao Lệ Lệ chỉ ăn thức ăn ngoài, không tự mình nấu cơm. Mạnh Tư Duy cũng không có thói quen tích trữ quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, cho nên phần lớn thời gian tủ lạnh đều khá trống. Cùng lắm cũng chỉ có một chút trái cây và trứng gà của Mạnh Tư Duy. Mạnh Tư Duy cũng chưa từng buồn rầu vì tủ lạnh dùng chung với bạn cùng nhà không đủ chứa đồ. Mãi cho đến khi cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, chiếc tủ lạnh một cửa bán đầy trên thị trường. Giờ phút này, mỗi một ngăn chứa đồ trống rỗng đều đã được nhét đầy. Mạnh Tư Duy lại lập tức mở cửa ngăn dưới của tủ lạnh ra. Cô kéo ngăn ướp lạnh, nhìn thấy ngoài sủi cảo, trôi nước, sủi cảo tôm đông lạnh đầy ắp ra. Thậm chí còn có một ngăn kéo bánh bao kết và kem. Thế là Trung Ý vừa mới sáng sớm đã nhận được liên hoàn cô đoạt mạng của Mạnh Tư Duy. Cô vừa mới kết nối điện thoại. Giọng nói hấp tấp của Mạnh Tư Duy lập tức từ trong ống nghe truyền đến. Dọa cô ấy phải nhanh chóng đưa điện thoại cách xa lỗ tai 10 cm. Cách Trương.